giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 336, lại là Hàn Sơn Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bất chi bất giác vội vàng hai ngày đã qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, buổi trưa Túy Tiên Lâu, Vương Giã tựa ở quầy hàng bên trong, hắn nhìn trước mắt đại sảnh, vẻ mặt mộng bức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt trong đại sảnh tràn đầy thân mang tăng y, đỉnh đầu bóng loáng hòa thượng. Liếc mắt nhìn tới trụi lùi một mảng lớn, cực kỳ đáng chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như thế, những cái này hòa thượng nguyên một đám thân thể cường kiện, khí huyết dồi dào. Thậm chí thái dương huyệt cao cao nâng lên, hiển nhiên là có nội công thượng thừa mang theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã âm thầm nói thầm. Cái này đang yên đang lành, sao lại tới đây nhiều như vậy con lừa chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người một cái lão mê tiền, nghe được Vương Giã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra. Người ta hòa thượng như thế nào nhận ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta kiếm sống cũng không phải là không trả tiền, ngươi mở miệng một tiếng con lừa chọc quá khó nghe. Ngươi một cái danh con biết cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liếc một cái bên cạnh A Cát, Vương Giã mở miệng nói ra. Ngươi mở to mắt nhìn xem, những cái này hòa thượng đều muốn chính là cái gì. Đồ hộp chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy A Cát mặt ủ mày trao nói. Hòa thượng kia ngươi còn có thể trông cậy vào hắn chút gì đó. Uổng cho ngươi còn biết là đồ hộp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã mở miệng nói. Cái kia một bát đồ hộp mới ba cái nhiều tiền, một lần này phòng ngồi đầy kiếm lời vẫn chưa có người nào ra kêu mấy cái xào rau kiếm lời cỡ nào. Nếu là ngày ngày như thế, lão tử bồi cũng bồi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ, Vương Giã tràn đầy khó chịu, lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ liệt, mà nhưng vào lúc này, một tiếng quen thuộc la lên truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu bước nhanh đến. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, một bát mì ruột già, cắt nữa một đĩa thịt dê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ấy ui Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đi đến, Vương Giã vội vàng nghênh đón. Người tới thật đúng lúc, ta có việc muốn hỏi ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Kim Lăng Thành có phải hay không ồn ào yêu tinh, sao lại tới đây nhiều như vậy hòa thượng? Theo Vương Giã mở miệng, A Cát cũng theo sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ấy ô Vương trưởng quỹ, người cũng không dám nói lung tung a. Nghe được Vương Giã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Thiên hạ hôm nay cán cân, Vương Triều quốc vận hưng thịnh, làm sao sẽ ồn ào yêu tinh chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất hiện nhiều như vậy đại sư, đó là bởi vì Hàn Sơn Tử. Hàn Sơn Tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn và A Cát nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước một hồi thiên cầu thực nhật Hàn Sơn tự mạo hiểm bia đá, dẫn tới vô số võ lâm nhân sĩ nhao nhao tiến về. Lúc này mới không có yên tĩnh mấy ngày, Hàn Sơn tự lại con mẹ nó náo ra cái gì yêu thiêu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Hàn Sơn tự thì thế nào? Thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Vương Giã đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói. Mấy ngày trước không phải thiên cầu thực nhật một tòa bia đá từ Hàn Sơn tự tháp lâm bên trong chảy ra ra sao? Lúc ấy một đám võ lâm nhân sĩ vì tranh đoạt bia đá ở trong tháp lâm đánh đánh giết giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vậy đụng hư không ít thạch tháp để cho rất nhiều viên tịch cao tăng đại đức vô pháp an bình. Thậm chí, có người ở Phật môn đất thanh tịnh trào hàng rượu thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Hàn Sơn tự chủ trì Trần Thiện Sư ý thức được một vấn đề. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu rót cho mình một chén nước, rót một miệng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý thức được vấn đề gì? Vương Giã vội vàng truy vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tham thiền phải không được thực thanh tĩnh, nghe được Vương Giã truy vấn, Triệu Bộ Đầu chân thành nói. Cho nên Trần Thiện Sư muốn làm theo Thiếu Lâm Từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trải rộng anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ võ công cao cường thiền tông đệ tử, muốn từ trong đó tuyển ra người mạnh nhất vì Hàn Sơn tự trụ trì. dẫn đầu cả chùa trên dưới tham thiền tập võ, bảo hộ an bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liên tục xảy ra chuyện Hàn Sơn Tự thế mà còn mẹ nó có tính khí. Này cũng khởi đầu đi thiền võ hai ngày nghỉ con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chả trách tại cửa hàng ăn cơm hòa thượng nguyên một đám khí huyết dồi dào. Thân thể cường kiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy nghĩ cả nửa ngày, đều là đi tranh giành làm Hàn Sơn Tự chủ trì võ tăng. Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Không phải chính là một cái tự viện trụ trì sao? Về phần dẫn tới nhiều người như vậy tới đây cạnh tranh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là mê mang. A-di-đà Phật, vị này trưởng quỹ, ngươi đây liền không hiểu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã mở miệng, một cái hòa thượng mở miệng nói. Chúng ta thiền tông đệ tử đồng khí liên chi, Hàn Sơn Tự lại là ta thiền tông danh tự, lần này gặp cái này biến động, chúng ta thế tất sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bởi vì cái gọi là công danh tiền tài bất quá thoảng qua như mây khói, chỉ có cái kia Phật Pháp Điển Tịch Thanh Đăng Hoàng Quyền mới có thể độ ta vãng sinh cực lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A-di-đà Phật, lời vừa nói ra, một loại hòa thượng cùng nhau tụng một tiếng Phật hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đoan trang tường hòa chi ý, nhìn xem, nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đến mấy thứ này Phật hào, một bên A Cát mở miệng nói ra. Lão mê tiền, nhìn xem người ta đại sư cái này giác ngộ cái này dụng tâm. Vậy thì thật là Thanh Đăng Hoàng Quyền một tờ khai mở, độ tận thiên hạ mê mang người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khục, không đợi A Cắt nói hết lời, một bên Triệu Bộ Đầu ho khan một tiếng, mở miệng nói. Cái kia Hàn Sơn Tự hương hòa cường thịnh, phong cảnh phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm chỉ tiền nhang đèn liền có thể thu nhập không ít, càng không cần nói thưởng thức phong cảnh du khách. Lời vừa nói ra, lớn như vậy trong khách sạn ngay tức khắc ở giữa lặng ngắt như tờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa rồi còn dõng ra các hòa thượng nhao nhao cúi đầu ăn xong rồi đồ hộp. Trong lúc nhất thời, hốt vắt mì thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Dã không thể nín được cười. Quả nhiên thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là không có chỗ tốt quỷ tài chạy đến Hàn Sơn Tự làm trụ trì chứ. Nhìn thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Vương Dã đá A Cắt cái mông một cước mở miệng nói. Ngoài miệng hô toàn bộ con mẹ nó đại nghĩa, sau lưng toàn bộ con mẹ nó là sinh ý, còn Thanh Đăng Hoàng Quyền một tờ khai mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau mau cốt tiếp nữa cho Triệu Bộ Đầu bên trên mì ruột già đi. Nói ra, Vương Dã đá A Cắt cái mông một cước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương lột ra, Triệu Vương Dã một cước, A Cắt lầu bầu một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt hắn quay người hướng về bếp sau đi đến. Đúng rồi, Triệu Bộ Đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Cắt đi đến bếp sau về sau, Vương Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, lần này Hàn Sơn Tự dự định như thế nào tuyển ra mạnh nhất hòa thượng tới chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luận võ chứ, nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Nếu là lựa chọn sử dụng võ công kẻ cao nhất tự nhiên muốn dùng võ quyết đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Hàn Sơn Tự ngay cả lôi đài cũng đáp tốt rồi, liền đợi đến những cái này thiền tông đệ tử đến đông đủ tỉ võ. Dã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Hàn Sơn Tự Trần Thiện Sư chơi chính là đúng là con mẹ nó dã. Thiền tông truyền võ tông còn mẹ nó luận võ chọn trụ trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Trần Thiện Sư thực sự là như thế nào dã làm sao tới a ý niệm tới đây, Vương Dã đầu linh quang lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Triệu Bộ Đầu, ngươi giúp ta nhìn một chút cửa hàng, ta đi một lát sẽ trở lại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Vương Dã trực tiếp chạy ra Túy Tiên Lâu, bộ dáng lộ ra là sốt ruột. Nhìn vào Vương Dã chạy ra bóng lưng, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt mộng bức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.